Nghe nói em ngủ rất ngon. Chương 2, ngủ bình thản ung dung. 2. Góc truyện audio.com. Rất nhanh liền có người trả lời. Nếu tôi nhớ không nhầm mà nói. Lúc lên lớp tôi cũng thấy. Thực sự là tiết nào cũng. Tiết luật kinh tế quốc tế này rất khó chiếm chỗ. Cứ nhìn cầu thang phòng học to là vậy. Mỗi hôm nghe nói có lớp là từ cửa cho đến hành lang đều rộn ràng nhốn nháo. Bỏ ra nhiều tiền nhờ dành chỗ đều không phải hiếm gặp. Giáo sư Khuyết chưa bao giờ điểm danh, thậm chí có cả học sinh bên ngoài. Mặc kệ là đến nghe giảng hay đến ngắm trai đẹp, có thể ghế ngồi trước là cực kỳ khó. Mà vị này, mỗi lần đến đều có thể chiếm lấy ba chỗ ngồi phía trước ngủ. Lại còn ngủ quang minh chính đại, ngủ đến bình thản ung dung, ngủ không coi ai ra gì. 300 quyển sách, nói tóm lại một chữ, ngủ, cái môn luật kinh tế quốc tế này. Lâm Miên đã ngủ nửa non học kỳ, lớp học có thể chứa đến 100 người giây phút này hết sức yên lặng. Cô ghé vào khuỷu tay ngủ nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nói. Tốc độ nói của người đàn ông không nhanh không chậm, âm thanh trầm thấp, mắt lạnh dễ nghe như băng vụn. Vốn dĩ âm thanh trầm thấp dễ nghe như vậy khiến người học dễ dàng tiếp thu. Ấy vậy mà thật kỳ quái. Lâm Miên nghe được từng câu từng chữ như có thuật thôi miên lạ kỳ. Lần đầu tiên đi học, cô ngồi ở hàng dưới cùng, chỉ có thể nhìn xa thấy thân hình cao lớn. Vừa nghe hai câu lăn ra ngủ như chết. Ngày thường, Lâm Miên có thể mất ngủ cả tuần không thể chợp mắt. Giọng như âm thanh của anh với cô mà nói có một loại trấn an vi diệu. Giống như có thể bệnh trị mất ngủ của cô. Cứ như vậy Lâm Miên lần đầu tiên trong đời bị âm thanh của một người ru ngủ. Cô cứ như vậy được một tấc tiến một thước. Nỗ lực không ngừng, từ lần thứ hai giành lấy vị trí đầu tiên. Cứ như vậy mà ngủ ngon lành tới bây giờ. Mơ hồ, Lâm Miên nghe thấy có người chậm chạp gọi cái tên. Hứa Đồng, các cậu thi học kỳ tốt này. Tháng 5 mình thi xong là tập trung lớp hố. A hi hi đề cử đi, cho ít động lực này. Cách chương.